Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 142, hắn không cao thượng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Athena dẫn cô đến một câu lạc bộ mà nhóm bạn của họ thường hay đến vào những năm 2010. Các ngôi sao và người hâm mộ chưa bị các thế lực tài chính kiểm soát chặt chẽ. Cuộc sống có phần phóng khoáng hơn nhiều, đi đến câu lạc bộ, uống rượu, đi du thuyền, chơi bia đều là chuyện bình thường. Dù có bị báo lá cải viết cũng chẳng phải là tin hot. Tuy nhiên, câu lạc bộ mà Athena và nhóm bạn hay lui tới thì vẫn rất kín đáo, không phải ai cũng có thể vào. Những người có thể đến đây chơi đều là các cô cậu chủ như họ, hoặc là những ngôi sao, nhân vật nổi tiếng, hoặc là những người thành công trong các ngành nghề mới. Họ có một quy tắc ngầm không nói ra, đó là chuyện trong giới thì để trong giới, dù có chơi tới mức nào cũng không để người ngoài có chuyện để bàn tán. Đừng buồn. Ai mà lại phải chơi với loại đàn ông tồi tệ đó chứ? Andy không biết là đang an ủi ứng ẩn hay đang giải tỏa bực bội của chính mình, liên tục gọi Thương Thiệu là đàn ông tồi tệ, ở đây đàn ông nào cũng hơn anh ta, tôi sẽ giới thiệu cho cô. Cô thích người tài giỏi hay người đẹp trai, thích người chơi nhạc pop hay viết văn, vừa vào trong, đúng là ánh đèn màu rực rỡ và không khí sôi động làm mê hoặc mắt người. Ứng ẩn hoàn toàn không có tâm trạng ở đây. Andy nghĩ cô bị tổn thương nặng, một lúc sau, đưa một chàng trai phong lưu nổi tiếng đến trước mặt cô, cười tươi nói. Này, bạn tôi bị một người đàn ông làm tổn thương, anh giúp tôi làm cô ấy vui lên nhé. Thực ra, Andy chỉ mới gặp ứng ẩn một hai lần, sự nhiệt tình này chủ yếu là vì cô không ưa Thương Thiệu. Athena thì bất rõ bản chất của cô, kéo dài âm điệu, gọi tên cô. Andy, cô có vẻ muốn can ngăn, Andy vẫy tay nói. Không sao đâu, chàng tài tử xuất thân từ một gia đình văn hóa, viết lách không giỏi lắm nhưng nổi tiếng vì biết chiều chuộng phụ nữ. Khi nhận nhiệm vụ, anh ta ngồi xuống ghế sofa bên cạnh ứng ẩn, một tay đặt tự nhiên lên ghế sofa sau lưng cô, nói. Em gái à, lần trước gặp trong giấc mơ, em cười đẹp hơn bây giờ nhiều. Ứng ẩn nhíu mày, Andy thấy vậy lập tức nói. Anh thật lố bịch, làm như thế người ta sẽ nghĩ anh không ra gì, làm nhục tôi đấy. Chàng trai lập tức giơ tay lên, cười nói, oan quá, khi Andy và nhóm của cô rời đi, anh ta quả thực có vẻ nghiêm túc hơn, hỏi ứng ẩn. Cô còn trẻ như vậy, đã uống rượu chưa? Là người đàn ông khiến cô buồn đưa cô uống rượu sao? Không phải, cô trả lời câu hỏi nhanh chóng như vậy, không giống như là một người có thể vui chơi. Ứng ẩn im lặng, anh ta cố tỏ ra thoải mái, nói. Có lẽ là làm người ta cảm thấy không thú vị. Này, đã đến đây rồi, hãy chơi chút đi. Ứng ẩn không biết đây là một chiêu trò mà đàn ông thường dùng ở những nơi giải trí. Họ sẽ nói với những cô gái ngoan như vậy không cun, để ca, CSTH. CS cô ấy rơi vào cái bẫy này, làm cô ấy muốn chứng minh mình có thể vui chơi và buông thả. Ứng ẩn không mốc như vậy, nhưng tâm trạng cô rất tồi tệ nên cô đã cầm lấy ly whisky vừa mới được rót đầy và uống cạn. Hà, chàng trai chưa kịp ngăn cản. Thấy cô uống xong mới từ từ cười nói. Chưa thêm đá, thêm một ly, ứng ẩn nói. Ok, cô lại uống cạn, nhíu mày vì vị đắng. Thêm nữa, phai, rót nhiều hơn chút, tiếc tiền hay không có khả năng thanh toán. Ha, em gái, khi rót đầy rượu cao bằng một đốt tay của đàn ông, anh ta che miệng ly lại. Được rồi, tôi biết cô rộng rãi, nhưng uống như vậy cũng không có gì thú vị. Cô có muốn chơi một trò chơi không? Tôi thấy rất thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh cảm thấy không thú vị thì để Andy tìm người khác mà thấy thú vị. Anh thì ao. Đối với những cô gái như Andy, chàng tài tử chẳng qua chỉ là một con chó với họ. Việc để anh ta làm ứng ẩn vui vẻ rồi bị đuổi đi thật sự là rất vô dụng. Chàng tài tử cười ngượng ngùng nhận ra vị trí của mình, đẩy ly rượu về phía ứng ẩn. Được rồi, tối nay tôi sẽ cố gắng hết sức với cô. Không say không về. Ứng ẩn hơi say, nâng ly lên, cười say sưa. Anh là gì mà gọi là quý ông? Dù mới 19 tuổi, khi cười đã có sức hút khiến chàng tài tử có thể tưởng tượng về vẻ đẹp thực sự của cô trong tương lai. Nhưng những gì anh ta tưởng tượng chỉ là một điểm trong bức tranh phong cảnh. Vẻ đẹp thực sự của cô sẽ vượt xa sự tưởng tượng của anh ta. Không ai có thể ngăn cản việc uống rượu như vậy, ứng ẩn say đến mức không còn kiểm soát được. Anh ta điên rồi sao? Andy nhìn tin nhắn trên điện thoại, mở to mắt. Cứ gửi tin nhắn cho tôi. Ai về? Athena hỏi. Leo, Andy mở miệng, biểu cảm không thoải mái. Hoàng tử, hả? Athena cũng ngẩn ra. Anh ta nói gì? Hỏi tôi đang ở đâu? Wow, Athena nhướng mày, nói với anh ta. Anh ta điên à? Anh ta bảo đến đây tìm tôi. Athena vòng tay lại hiểu ý cô. Vậy thì đổi sang một nơi riêng tư và thanh tĩnh hơn nhé. Andy quả thực đổi sang một nơi khác rồi bắt đầu thu dọn túi. Tôi đi trước đây, cô gái kia thì giao cho cô rồi. Khi cô vừa khoác túi sách Kelly lên khuỷu tay, màn hình điện thoại lại sáng lên. Hoàng tử mà cô gọi là đàn ông tồi tệ đã hỏi. Ứng ẩn có ở cùng cô không? Ha, Athena không nhịn được cười, bị ánh mắt của Andy làm cho im lặng, khẽ đánh vào miệng mình. Người ta không phải nhắm vào cô đâu. Đồ khốn, Andy nghiến răng mắng, giọng điệu mạnh mẽ hơn cả lần uống cà phê với anh ta hôm trước. Ứng ẩn hoàn toàn không chỉ có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trong điện thoại của mình. Không biết đến ly whisky thứ mấy, ánh mắt cô đã khó mà tập trung mà chỉ còn cảm nhận thế giới qua thính giác. Dường như có người đến, ngồi xuống bên cạnh cô, nói với chàng tài tử. Này, anh ta bị liệt dương, tôi đến đây để làm bạn với cô nhé. Biến đi, chàng tài tử mắng, có người lại đến, nói, uống nhiều như vậy, sắp tới đâu, cần tôi chờ em một đoạn không? Anh ta đặt chìa khóa Ferrari vào lòng bàn tay của ứng ẩn. Ghế lái của tôi tối nay thuộc về em. Ứng ẩn nắm chặt lòng bàn tay, hai tay che mắt. Cẩn thận đấy, anh ta thích chụp ảnh. Chàng tài tử nhắc nhở cô, chẳng thèm để ý, ứng ẩn say khướt đáp lại. Chàng tài tử hơi ngẩn ra rồi cười vui vẻ. Cô biết anh ta là ai không? Chẳng thèm để ý, vậy người làm cô buồn thì sẽ là loại người gì? Ứng ẩn đã cố gắng không nghĩ đến Thương Thiệu, nhưng anh ta cứ nhắc đến. Khi nhắc đến, vai cô hơi run lên, như thể có một tiếng nấc bị cô kìm nén. Nhưng khuôn mặt của cô hoàn toàn bị che khuất trong đôi tay, không ai nhìn thấy. Này này, làm cho người ta khóc mà không biết làm sao thì thật khó chịu. Chàng tài tử vội vã muốn an ủi cô nhưng thực sự nghe thấy tiếng khóc. Nụ cười của anh ta cứng lại, khổ sở cười nói. Đừng như vậy, không thì tôi ôm cô nhé. May mắn là ánh sáng mờ ảo. Athena và nhóm của Andy đang bận bịu vui chơi nên không chú ý đến đây. Chàng tài tử dịch người gần ứng ẩn hơn một chút, ngửi thấy mùi hương ấm áp từ cổ cô. Anh ta từng quen biết nhiều môi sao nữ, mối tình chớp nhoáng cũng không ít, nói không động lòng e rằng trời sắp mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Andy bảo anh ta làm ứng ẩn vui vẻ thì việc vui vẻ trên giường cũng được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta nghĩ vậy, quyết định làm như vậy, đầu tiên là đặt tay lên lưng ghế của cô. Sau vài giây, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tay di chuyển xuống dưới như muốn ôm lấy eo của cô. Khi thực sự ôm lấy cô, anh ta hối tiếc vì đã do dự không hành động sớm hơn. Biết vậy từ đầu đã ra tay ngay. Cảnh quay trong bộ phim Phiêu Hoa, ai dạy cô vậy? Anh ta thì thầm vào tai cô, hỏi một cách mập mờ. Ứng ẩn hơi ngẩn ra, đột ngột tỉnh táo từ cơn say, mình đang làm gì vậy? Khi định mở tay anh ta ra, tay đó lại bị đẩy ra trước. Andy nắm lấy cổ tay của chàng tài tử. Tôi bảo anh chăm sóc người, không phải để anh lợi dụng. Này, chàng tài tử phát ra âm thanh thứ tư, mắt mở to nhìn cô. Cô có nhầm không vậy, cô gái? Andy không để ý đến vẻ mặt khó chịu của anh ta, ngồi xuống bên phải ứng ẩn, đuổi người đi. Tiếp theo để tôi lo, chàng tài tử, Andy nhấc mắt ra hiệu anh ta đi ngay. Khi anh ta rời đi, cô nghiêm túc đóng vai người bảo vệ, đuổi hết những người muốn làm quen với ứng ẩn. Đêm nay ở câu lạc bộ này đều là bạn bè của cô lười biếng và không vui vẻ. Biến đi, đừng gây thêm rắc rối cho tôi, không phải nhắm vào cô, người khác đáp lại cô. Người nói không có ý, người nghe lại chú ý, Andy tức giận. Biến đi, thịt xá xíu, ứng ẩn mơ màng, gần như đã ngủ, chỉ biết người ngồi bên cạnh là Andy. Có vẻ như cô lại nghe thấy giọng của Athena, anh ta thật sự đến sao? Trên đường rồi, Andy từng chữ một, Athena hắng giọng, tôi muốn xem rốt cuộc anh ta như thế nào mà khiến các cô tức giận như vậy. Thương Thiệu vừa nổi bật vừa mạnh mẽ, lại rất ổn định. Các gia đình muốn liên kết với Thương Thiệu, Athena chỉ cần nhắm mắt cũng có thể đếm được một bàn tay. Vì vậy, cô cũng rất tò mò về vị hoàng tử không gần nữ sắc này. Rốt cuộc có phải là người cao ngạo khó thuần không? Người đến, Athena tạm thời không nói được lời nào. Ánh sáng chiếu rọi thân hình và khuôn mặt của anh, không có gì đặc biệt hay toát ra khí chất kiêu ngạo mà chỉ đơn giản và bình thản bước vào, không để ý đến ánh mắt dọc đường, đứng trước chiếc ghế sofa nơi Athena và các bạn đang ngồi. Có người trong câu lạc bộ đã thấy anh liền nhận ra ngay, sửng sốt, ly rượu trong tay rung rinh. Mọi người đều biết Thương Thiệu rất ít khi xuất hiện ở các hộp đêm. Hai lần duy nhất là vì dự tiệc sinh nhật của bạn bè. Phiền cô quá, anh ta đơn giản nói, giọng điệu nhẹ nhàng và lịch thiệp, gật đầu với Andy. Để tôi lo phần tiếp theo, Andy bĩu môi, mặt mày không vui nhưng không dám nổi giận. Ánh mắt của Thương Thiệu không bao giờ dừng lại trên cô ấy mà khóa chặt vào cơ thể đang cúi thấp của Ứng Ẩn. Sao uống nhanh vậy? Anh ta hỏi khẽ, dù không có ý trách móc nhưng Athena vẫn vội vàng giải thích. Cô ấy tâm trạng không tốt, uống nửa chai whisky là loại mạnh. Thương Thiệu liếc nhìn chai whisky trên bàn, rượu vẫn khá tốt. Athena dẫn Andy đi vào sàn nhảy, nhìn hành động của anh ta dưới ánh sáng kỳ ảo. Cô nghĩ anh đến để lợi dụng cơ hội. Nhưng anh chỉ ngồi một bên một cách nghiêm túc, không ôm cũng không gần cô gái kia. Có vẻ như anh đã nói gì đó, nhưng xa như vậy, không ai nghe rõ. Anh hỏi Ứng Ẩn, cô còn tức giận không? Nhạc disco dội vào ý thức, ánh sáng của quả cầu disco lấp lánh trong tầm nhìn. Ứng Ẩn bắt đầu trôi dạt theo dòng cảm xúc. Ai về? Ồ, là chàng tài tử, người theo sau Andy. Có phải vừa bị cô mắng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thực sự ngoan ngoãn rồi, cô đưa ra kết luận an toàn, anh muốn làm tôi vui sao, vậy thì hãy cho tôi mượn người, cô nói như trong mơ, nhẹ nhàng dựa đầu vào lòng anh. Thương Thiệu không hiểu ý cô, nhưng cơ thể cứng lại theo động tác của cô. Có nên ôm không, mỗi cơ bắp dưới áo sơ mi của anh ta đều căng thẳng, nhưng anh cố gắng chịu đựng. Trong ánh sáng mờ ảo, yết hầu của anh chuyển động mạnh mẽ. Trước mặt mọi người. Ai cũng biết ngôi sao nhỏ nổi tiếng từ đại lục đang dựa đầu vào vai của Thương Thiệu. Và anh lại không đẩy cô ra. Mọi người tránh ánh mắt, tất cả đều đồng loạt quay đi, để sàn nhảy trống rỗng. Anh và hắn dùng cùng loại nước hoa, Ứng Ẩn nhắm mắt lại. Sao vừa rồi không phát hiện ra? Thương Thiệu, anh đang nghĩ cô đã coi anh thành ai vậy? Anh tháo cravat, cơ thể nóng bừng nhưng rất bình tĩnh hỏi. Cô còn nhận ra tôi không? Người say thường cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Ứng Ẩn không thể mở mí mắt, lẩm bẩm, giọng nói cũng giống, chắc là cô muốn gặp hắn nên cảm thấy tôi gì cũng giống hắn. Anh thực sự không biết xấu hổ, nên bị xét xử về tội dụ dỗ. Chẳng muốn gặp hắn, Ứng Ẩn nhíu mày, hắn là cái gì, tôi gần như quên hắn trông như thế nào rồi. Thương Thiệu hít một hơi sâu, không phân biệt được câu. Anh không phải là hắn, và câu nào khác làm anh đau lòng hơn, vì vậy, anh dừng lại. Hắn ở đây với cô, thực sự là tội không thể tha thứ. Ghét hắn, có thể có một thời hạn không? Ví dụ, đến tối nay thôi, làm gì có chuyện tốt như vậy? Thương Thiệu thừa nhận, cười tự giễu. Ghét hắn như vậy thì sao lại để tôi đóng vai hắn? Anh cũng rất ghét hắn, vừa vặn giúp tôi ghét hắn hơn. Anh nói chuyện nhão như, anh nên học hắn nói vài câu để cho tôi một liều thuốc phòng ngừa. Cô muốn nghe gì? Ứng Ẩn khó khăn nghĩ. Xin lỗi. Tôi sai rồi, Thương Thiệu nghiêm túc và trầm giọng nói. Xin lỗi, tôi sai rồi. Ồn quá, Ứng Ẩn nhíu mày, tôi không nghe rõ. Thương Thiệu nâng cánh tay, búng tay một cái rồi chỉ về phía DJ trên sân khấu. Nhân viên phục vụ hiểu ý đã đi xin chỉ thị từ người phụ trách câu lạc bộ. Người phụ trách trên đường đến, nhanh như gió, nhận được điện thoại, lập tức ra lệnh. Anh ta bảo mấy người làm gì thì mấy người cứ làm vậy. Âm nhạc giảm nhỏ. Người trong sàn nhảy dựa vào thói quen nhiệt tình nhảy thêm 2 giây đã cảm thấy không ổn. Không lẽ thế này sao? Andy không chịu nổi trước tiên, lừa mắt, kéo túi Kelly màu cam. Đi thôi, lão già, có phải nhầm không vậy? Gót cao gần như muốn đục thủng sàn. Chàng tài tử theo sau. Này Andy, Andy, đừng chạy, cô không sớm nói cô ấy là ai. Còn ở lại là người ngốc. Rất tiếc. Mặc dù mọi người trong giới này đều nói chuyện ngạo mạn nhưng thực tế ai cũng hiểu biết hơn ai. Huống chi, người ta đã bán ân huệ thì đâu có bán. Một lúc sau, tất cả mọi người đều rời đi. Trước khi DJ rời đi, anh ta chuyển sang nhạc nhẹ nhàng, âm lượng rất thấp, cuối cùng tắt luôn đèn, chỉ còn một ánh sáng mờ ảo dịu dàng. Ứng Ẩn chỉ cảm thấy không còn ồn ào như trước, nhưng thực sự không còn sức để nghĩ nhiều. Thương Thiệu lại nói một lần nữa. Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi cô. Không hề nhão nhủa, Ứng Ẩn rất không hài lòng, trái lại cảm thấy tủi thân. Lời xin lỗi của anh ta nghe có vẻ chân thành, chạm vào nỗi đau thật sự của cô. Đổi một câu khác, không nghe câu này. Được, cô nói đi, tôi không biết. Ứng Ẩn cố gắng nghĩ, nếu hắn gặp lại tôi thì sẽ nói gì? Anh nói một lần, tôi không bị hắn lừa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sẽ nói, Thương Thiệu cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên sống mũi thanh tú của cô. Dưới đó là đôi môi hơi cong lên, hình dạng và độ cong giống như cánh hoa. Cuối cùng anh đã có thể nhìn cô một cách công khai, không cần kiềm chế vì cảm giác tội lỗi. Hắn sẽ nói, hắn không cố ý lừa dối cô, nhưng sai thì là sai, nên cô có thể trách móc hay tức giận, nhưng xin đừng ghét hắn. Hắn sẽ nói, hắn từ lâu đã thích cô, vì hiểu lầm cô có bạn trai, lại không thể hoàn toàn rời xa cô, nên mỗi phút mỗi giây bên cô đều chịu đựng sự dằn vặt và lên án. Hắn muốn làm người quân tử nhưng lại sợ mình không đủ quân tử, sợ cô nhìn thấu hắn, lại sợ cô nhìn thấu mà giả vờ không thấy. Cô yêu cầu hắn mua cho cô đồ ngủ, hắn nghĩ cô đã nhìn thấu hắn, coi sự thích và kiềm chế của hắn như đồ chơi. Hắn biết cô không phải người dễ dãi với tình cảm nên càng tức giận với sự khiêu khích của cô. Hắn nghĩ cô đã dành tất cả sự trân trọng cho người khác, còn với tình cảm của hắn chỉ là sự khinh thương và đùa cợt. Hắn cũng từng nghĩ đến việc buông bỏ hết, cứ vậy chơi trò chơi xa ngã với cô. Nhưng hắn biết sau khi mọi chuyện kết thúc, cô nhất định sẽ rơi vào hối tiếc và tự trách, nên trong lúc không thể kiềm chế được cảm xúc nhất, hắn chỉ có thể rời đi. Hắn không cao thượng như vậy, chỉ cần cô khóc trong vòng tay hắn thì đã có thể phá vỡ giới hạn của hắn. Hắn cũng có tự tôn của mình, nhưng giờ hắn biết tự tôn đó đã đặt sai chỗ. Khi cô trả lại đồng hồ, lần đầu tiên hắn biết cảm giác không thể thở. Ứng Ẩn nghe càng lúc càng thấy không ổn. Sao biết nhiều chi tiết như vậy? Có phải cô vừa uống nhiều quá nên đã nói hết với anh ta? Người uống rượu đúng là rất ngốc. Hắn không nói nhiều như vậy đâu. Cô nhíu mũi, ngoài lúc nói lý lẽ, cũng có thể rất ngắn gọn. Là gì? Tôi thích em, từ lâu rồi. Anh ta đổi thành môi thứ nhất khiến tiếng trống trong lòng Ứng Ẩn nhẹ nhàng gõ xuống. Thùng, một tiếng, sóng âm lan vào trong mắt, tràn ra thành những giọt nước mắt tủi thân. Cảm xúc mạnh mẽ từ ngực đến cổ họng lại trở thành một phản ứng sinh lý khác. Ôi, cô khó khăn nuốt, tay chống ngực, đứng dậy khỏi vòng tay anh ta. Tôi muốn nôn. Thương Thiệu sắc mặt tối sầm. Em đang nghiêm túc à? Ứng Ẩn loạng choạng, đầu gối va vào bàn trà vài lần lao về phía cửa. Cánh cửa rất nặng, vẫn là Thương Thiệu giúp cô đẩy ra. Khi đến phòng vệ sinh, cô cúi người, thực sự nôn mửa. Hương thơm trong phòng vệ sinh dần mất hiệu lực vì bị mùi rượu che phủ rồi bị mùi thuốc lá thay thế. Mùi thuốc lá khiến người ta cảm thấy dễ chịu, nhưng Ứng Ẩn lại từ từ nhận ra một điều khác. Đúng vậy, người say dù có say thế nào, sau khi nôn cũng sẽ có một chút tỉnh táo. Cổ của cô cứng như bị rỉ sét, không dám quay đầu lại. Hà, hà, hà, cách chương.